không chút do dự, tự vạch một nhát thật sâu trên mạch đập cánh tay trái. Máu tươi như suối ụt ra, cô đè đầu của Thẩm Mặc Sơ đặt xuống ngay mạch máu. Thẩm Mặc Sơ bất tỉnh tiếp xúc với máu tươi, theo bản năng toàn thân run lên, nhanh chóng bắt lấy tay cô, dùng hết sức mà hút. Răng nanh của anh vô thức cắn mạnh, khiến Hứa Mộ Triều đau đến mức chấn động toàn thân. Chỉ trong chốc lát, miệng của anh đã đầy máu tươi. Chỉ là Hứa Mộ Triều lại không hề nhúc nhích, càng không hề hối hận. Cô để Thẩm Mặc Sơ trong vô thức đè cô ngã xuống đất, mặc anh hút từng ngụm máu tươi của bản thân, mặc anh cắn nát tay mình. Ý thức từng chút một tan rã, cô an tâm nghĩ, nếu có được toàn bộ máu của em, Thẩm Mặc Sơ, anh sẽ không chết. Kể từ lúc này, cũng không còn ai có thể khống chế anh được nữa, vua Zombie ạ. Minh Huy mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, không ngờ Hứa Mộ Triều và Thẩm Mặc Sơ lại tàn sát lẫn nhau. Ngay cô định hạ mệnh lệnh nã pháo thêm lần nữa để tiêu diệt bọn họ, cô lại nghe thấy một vài tiếng bước chân kỳ dị. Tiếng bước chân vừa nhẹ lại vừa gần đến thế, chẳng biết xuất hiện từ lúc nào đã chặt chẽ bao vây khu vực xung quanh, không chừa một kẽ hở. Người đến chắc chắn là cao thủ hàng đầu, ngay cả Minh Huy cũng không thể nghe ra được bọn họ có bao nhiêu người, cũng không xác định được phương hướng của bọn họ. Tấn công! Minh Huy ý thức được cơ giới nguy cơ tới gần, định bắn chết hai người Hứa Tập ngay trước mặt bọn họ, thế nhưng đã không còn kịp nữa. 10 chiếc máy bay đồng thời bị pháo cối ở khu vực gần nào đó bắn nát, toàn bộ bị tiêu diệt sạch sẽ. Hơn 10 bóng người vô cùng nhanh nhẹn từ trong rừng cây nhảy ra như gió thu quét lá rụng, đánh bạt tất cả người máy. Minh Huy hoa mắt lên, chỉ nhìn thấy một khuôn mặt loài người xa lạ, sau đó trước mắt bỗng nhiên tối sầm. Cô nghe thấy một tiếng nổ thật lớn. Cô hiện rõ cấu chip của mình đã bị tấn công ngay nơi chí mạng, sau đó liền mất đi ý thức. Trước khi máy bay bị bắn hạ, Minh Huy còn chưa tử vong, người máy cũng chưa bị một lưới túm gọn. Một bóng người thon dài có tốc độ nhanh hơn bất kỳ ai đã từ trong vùng cây vọt ra về phía hai người Hứa Thẩm đang nằm trên mặt đất. Trong bộ quần áo màu đen, hung nhan tuấn mỹ của anh bị ánh sáng chói nhỏ bao phủ, rực rỡ đến không thể nhìn thẳng, lại giống như một tảng đá băng, tỏa ra sát ý vô cùng lạnh lẽo. Phía sau có người kinh hô: "Nguyên soái không thể, trên người cô ấy có bom!" Khi Hứa Mộ Triều chạy trốn không thành, quân tiếp ứng của anh ngoài báo cáo với cấp trên vị trí của bộ tổng chỉ huy quân địch, cũng báo cáo chi tiết việc cô bị nhốt. Chỉ là bọn họ hoàn toàn không quan tâm, đột ngột dừng lại cách hai người Thẩm Mặc vài bước, giống như bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình. Anh không tiếp tục tiến tới hay tấn công, đơn giản vì anh nhìn thấy Hứa Mộ Triều. Người đàn ông kia, người đàn ông đã đoạt đi tình tiết của cô, lại hệt như một con dã thú, đè cô ngã nhào trên mặt đất, từng ngụm hút máu tươi của cô. Ánh mắt của cô như mờ đi, lại mang ý cười mơ hồ. Một tay cô thậm chí còn phủ lên lưng anh ta, vỗ nhẹ trấn an, giống như một người mẹ đang đầy yêu thương trấn an đứa con lạc đường. Tuy rằng cô chết đã từ nhiều nguồn tin khác nhau đoán được Thẩm Mặc Sơ đã khôi phục tính người, nhưng tại sao anh ta vẫn muốn hút sạch máu của Hứa Mộ Triều? Mặc kệ là ai, mặc kệ là vì lý do gì. Trong nháy mắt anh tiến đến gần phía sau Thẩm Mặc Sơ, nâng tay, chỉ cần một dao này hạ xuống, cũng đều khiến não Thẩm Mặc Sơ vỡ toang lập tức tử vong. Vậy mà vào lúc này, ánh mắt xinh đẹp kia của Hứa Mộ Triều lại hơi chuyển động, cuối cùng nhìn thấy rõ người tới. Ánh mắt cô yên lặng, ngắm nhìn, nhìn chăm chăm vào mặt anh. Sắc mặt của cô như hòa trộn giữa khắc nhiên và vui mừng. Cuối cùng anh cũng đến đây, đúng là anh sao? Hứa Mộ Triều đã không thể thấy rõ đây là ảo giác hay là sự thật, chỉ khuôn mặt thanh lãnh tuấn mỹ trong trí nhớ kia lại xuất hiện. Khi đôi mắt đã ngủ say thật lâu kia lại một lần nữa kiên định nhìn vào tình hình trước mặt mình, trước mặt cô bỗng nhiên trào dâng. Cô cảm thấy đủ chết ngay bây giờ cũng không luyến tiếc, cảm thấy dù chân trời góc biển, núi đao biển lửa, nơi nào cũng có thể xông pha. Anh Triệt! Giọng nói của cô thật nhỏ, anh lại nghe được rất rõ ràng. Từ trái tim cứng rắn lạnh lùng của nguyên soái lại có một cảm xúc mềm mại bất ngờ trào dâng. Anh chỉ nhanh chóng liếc nhìn cô một cái, khi ánh mặt trời trở trên người Thẩm Mặc Sơ lần nữa bỗng chốc trở nên tàn nhẫn. Đừng giết anh ấy!

Hứa Mộ Diều ngơ ngác nhí. Cô vẫn cho rằng nguyên soái mặc quần chàng là đẹp nhất, thì ra không mặc gì mới là đẹp nhất. Hết tập 18. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và ủng hộ cho team trong suốt thời gian qua. Mình là Rocky, admin mới của team, và sắp tới thì team mình cũng đang có dự án mới. Đó là một dự án về manga truyện tranh ngôn tình. Các bạn hãy like, share, subscribe và comment đóng góp ý kiến để ủng hộ team càng ngày càng phát triển nhé. Thank you everyone and bye bye.